Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, đem đóng gói xé. Giúp ta đeo lên. Ngay lúc này, trước mặt nữ nhân hình như có cảm giác. Nhìn lại, cái kia một đôi thanh tịnh mông lung trong mắt đầu, tựa hồ che lại một tầng hơi nước, mang theo mê mang tùy ý, lộ ra trong lúc vô tình vũ mị. Dễ như trở bàn tay đem hắn thâm tàng 25 năm hừng hực hỏa khí lặng yên trêu chọc, đuôi xương cụt chỗ sâu khó mà ngăn chặn phun lên một vòng lửa nóng, xông lên dưới bụng, để cho hắn thân thể phút chốc cứng ngắc. Lê Bắc Niệm mới vừa tắm rửa xong toàn thân thoải mái, đầu ngón tay đè lên thụ thương mặt, vô ý nghiêng đầu, liền phát hiện Mục Tây Thần giờ phút này bộ dáng, tay nắm lấy điện thoại. Hai má có không rõ hồng nhuận phơn phớt, sơ lãng mặt mày mơ hồ lộ ra mấy phần căng cứng. Nhưng là ở cái này khẩn trương bên trong, tối đen sâu nồng đáy mắt lại phảng phất dũng động khó mà che đậy đè nén khác biệt cảm xúc. Lê Bắc Niệm tưởng rằng hắn trong điện thoại có biến, sắc mặt ngưng trọng đứng lên, hạ giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó ở giữa, trong điện thoại người cũng mở miệng. Ngươi bây giờ với ai cùng một chỗ nhi? Mục Tây Thần hầu kết trên dưới lăn đến mấy lần, nghe trong điện thoại thanh âm, nhìn Lê Bắc Niệm một hồi lâu, mới nói, một cái lão bằng hữu. Một câu, tựa hồ trả lời Lê Bắc Niệm, lại trả lời Mục Đông Lâm, đem đồ vật lấy ra đi. Tại chỗ kia, Mục Tây Thần chỉ tủ chứa đồ, nơi đó rõ ràng để đó một cái hòm thuốc. Lê Bắc Niệm một lần liền hiểu, với tay cầm về sau, trực tiếp ngồi xuống Mục Tây Thần bên người, nhàn nhạt hương thơm hỗn hợp có sữa tắm hương khí, trên người nàng tựa hồ độc mang một tầng mờ mịt, thoạt nhìn mông lung phiêu miểu. Bên mặt nhìn lại, Mục Tây Thần một chút liền trông thấy nàng mặc lấy bản thân áo sơ mi trắng, nam nhân quần áo ở trên người nàng lộ ra nhất là rộng thùng thình, ấm áp ánh đèn chiếu rọi xuống đến, rõ ràng lộ ra nàng áo sơ mi trắng nội y vật dấu vết. Mục Tây Thần hai chân phút chốc cứng ngắc, luôn luôn tự tin tỉnh táo đạm nhiên tâm tính, đã ẩn ẩn có sập bàn dấu hiệu. Lê Bắc Niệm có phải hay không tại ngươi chỗ kia? Mục Đông Lâm cảnh giác thanh âm, lạnh lùng bên trong mang theo cảnh cáo. Mục Tây Thần nhìn xem Lê Bắc Niệm mở ra cái hòm thuốc, thanh âm hơi mang theo tối mịt, trầm giọng nói, ngươi có chuyện gì? Nghe nói ta vị hôn thê bị bắt cóc, cứu đi nàng người là ngươi. Ngươi chẳng lẽ không cần cho ta một cái công đạo? Cách điện thoại, Mục Tây Thần đều tựa như có thể trông thấy Mục Đông Lâm giờ này khắc này hung ác nham hiểm khuôn mặt. Nghe nói như thế, Mục Tây Thần đột nhiên khẽ bật cười. Cho nên ngươi là đến cảm tạ ta. Tứ lạng bạt thiên cân. Thái độ này, để cho Mục Đông Lâm càng nổi giận, chìm mặt đấm bàn. Nghiến răng nghiến lợi, hỏi, nàng người đâu, này làm sao dùng? Lê Bắc Niệm thấp giọng hỏi, ta còn là lần đầu tiên dùng loại vật này đâu. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng khoảng cách có chút gần, Mục Đông Lâm ẩn ẩn có thể nghe thấy. Trong lòng còi báo động đại tác, Mục Đông Lâm lúc này liền hỏi, có phải là nàng hay không? Mục Tây Thần giống như không nghe thấy, ánh mắt rơi xuống hòm thuốc một cái góc. Nơi đó an an ổn ổn để đó duy nhất một lần chữa bệnh lấy tay bộ chỉ đạo kia, trước tiên đem đóng gói xé, giúp ta đeo lên. Mục Đông Lâm ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, nói, Mục Tây Thần, ngươi đang làm gì? Mục Tây Thần khóe môi lặng yên nhẹ kéo, không lên tiếng, thản nhiên đưa tay ra đi. Lê Bắc Niệm nhìn hắn đang gọi điện thoại, cũng không có suy nghĩ nhiều, đem y dụng bao tay túi đóng gói hủy đi, rất nhanh giúp hắn đeo lên đi. Mục Tây Thần mở rộng một lần tay, chụp lên mặt nàng, nói, còn đau không? Đương nhiên. Lê Bắc Niệm cho hắn một cái liếc mắt, một mặt ngươi lại nói nhảm biểu lộ. Mục Tây Thần trầm thấp ứng tiếng, tiếng nói trầm nói, cái kia ta điểm nhẹ. Ầm, bên kia truyền đến rung trời tiếng vang. Giới thiệu chuyện mới, http